Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, Thu Chi Tăng Du. Bảo tháp hình dáng dưới tán cây, Son Gouben lẳng lặng đánh ngồi, lá cây từng mảnh một hạ xuống, đem thân thể hắn đều vùi lấp nửa đoạn. Cái này vừa nhập định, bất chi bất giác liền qua 10 ngày. Chi, trên cây một con không đuôi chuột phi phác xuống, hướng về Son Gouben yết hầu táp tới. Đối với tên nhân loại này, nó đã quan sát thật lâu, lúc này mới chủ động xuất kích. Răng trắng như tuyết chỉ lát nữa là phải cắn lấy Son Gouben trên cổ họng. Một đầu ngón tay phảng phất từ không trung chui ra giống nhau điểm ở nơi này không đuôi chuột ngạch. Tâm, ba, không đuôi chuột phi bắn ra. Son Gouben mở hai mắt ra. Lông mi tâm trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác này, linh đài trong như gương. Tinh thần dường như vào một nấc thang. Cái này cái mới phiên bản cảm giác dường như rất tốt. Son Gouben đứng lên, trực tiếp một quyền đánh ở sau lưng trên cây to. Oanh, đại thụ này trúng quyền chỗ toàn bộ thân cây cư nhiên toàn bộ tạc ra. Toàn bộ cây ầm ầm ngã xuống. Lực lượng cư nhiên cũng tiến bộ nhiều như vậy. Son Gouben trong mắt đều là sáng quang. Sau đó Son Gouben hai chân vừa dùng lực, liền bắn ra. Phanh, Son Gouben nắm tay đánh ở một khối trên đá lớn. Cái này đá lớn bị cắt đứt tận gốc mà đứt, bay ra xa vài trăm thước đánh vào một gốc cây đại thụ bên trên. Quả nhiên lực lượng cùng với đối với tự thân trưởng khống lực đều có trên diện rộng tiến bộ. Son Gouben kích động đến quả thực muốn hướng lên trời đại hét dài. Đây mới là tiến nhập kính ảnh thế giới. Vẻn vẹn gặp người thứ nhất có thể cảm ứng được sóng tinh thần sinh vật. Liền để cho mình thu hoạch phong phú như vậy. Ấn Nguyễn nói, không phải rất cường đại loại này sinh vật ta hiện giai đoạn có thể tiếp xúc có 183 chủng. Hơn nữa còn có huyền minh, ngàn thấy, tích nồng nhiệt ba loại sinh vật hết sức mạnh. Nói cách khác ta cái môn này mở thiên nhãn, ủng có tiến bộ rất lớn không gian. Son Gouben đi nhanh đi về phía trước. Cái này phút chốc hắn có một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Ta lúc này đây nhập định 10 ngày. Đầu kia tát boss chim cũng không biết chạy đi nơi nào. Bất quá cũng không quan hệ. Từ trên người nó ta đã được đến càng nhiều. Bảy ngày sau, Son Gouben gặp một đầu cả người dài 18 cái sừng sinh vật. Đây cũng là một loại có thể cảm ứng sóng tinh thần sinh vật. Son Gouben truy tung cái này một đầu sinh vật mới vừa nửa giờ, liền gặp một đầu không phải Son Gouben hiện giai đoạn có thể đối phó mạnh mẽ Ả Rập thịt động vật. Cái này chủng tình huống bên dưới, Son Gouben làm sao dám tiếp tục truy tung cái này sinh vật. Làm Son Gouben thoát đi đầu kia mạnh mẽ Ả Rập thịt động vật chỗ lãnh địa lúc, cũng tìm không được nữa cái kia trên đầu người dài 18 cái sừng sinh vật. Lúc này đây Son Gouben không thu hoạch được gì. Sau đó 3 ngày, Son Gouben gặp phải con thứ 3 có thể cảm ứng tinh thần lực sinh vật. Chỉ là Son Gouben ở con sinh vật này trên người hao tốn nửa tháng, đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng thiếu chút nữa bị nó dẫn vào kính ảnh thế giới kinh khủng hành quân kiến lãnh địa. Đồng dạng, Son Gouben mở thiên nhãn không có tiến hóa. Sau đó lại 6 ngày, Son Gouben gặp phải con thứ 4. Lúc này đây Son Gouben theo dõi con sinh vật này 4 ngày. Cuối cùng bị đầu này giảo hoạt sinh vật cho bỏ qua rồi. Son Gouben vẫn là không thu hoạch được gì. Lại nửa tháng, Son Gouben tìm được rồi con thứ 5. Lúc này đây Son Gouben lãng phí thập một ngày. Như trước không thu hoạch được gì. Lại một ngày, Son Gouben tìm được con thứ 6. Con thứ 7, 3 ngày sau, Son Gouben lại mất đi cái này hai đầu quái thú tung tích. Đồng dạng không có thu hoạch. Nửa năm sau, Son Gouben gặp con thứ 13. Đây là một con heo. Thế nhưng không có lỗ tai. Whis gọi nó Minato heo. giống như quá khứ, Son Goban vẫn là trước theo dõi con heo này. Ký ức, bắt chước, nghiên cứu, thậm chí thôi diễn Minato heo nhất cử nhất động. Minato heo ngủ, đem ba cái móng vuốt ôm đầu. Son Goban cũng hai tay ôm đầu như vậy. Minato heo lúc ngủ một chân đứng ở ai kẹo bên trong bay lơ lửng ở mặt nước to bằng cái bát trên lá. Sen, giống như núi cự đại thân thể theo phiến lá trầm xuống khẽ phồng. Son Goban cũng đồng dạng lấy một chân độc lập mặt nước trên lá sen. Ngay từ đầu, Son Goban căn bản là không có cách giống như Minato như heo. Cả thân thể theo mặt nước cùng nhau vừa rơi xuống, dường như chút nào không thụ lực giống nhau, nhưng là không ngừng phỏng đoán, nghiên cứu, bắt chước, thí nghiệm dưới, dần dần Son Goban cũng có thể miễn cưỡng làm xong rồi. Mà theo sau nghiên cứu và luyện tập thâm nhập, Son Goban làm được càng ngày càng tốt. Cuối cùng Son Goban thậm chí giơ một khối đá lớn, không có sử dụng bất luận cái gì vũ không thuật, cũng có thể một chân đứng thẳng trên lá sen, theo nước gợn nhộn nhạo mà phập phồng bất định. Minato heo xông vào trong nước vồ, Son Goban cũng xông vào trong nước, bắt chước Minato heo động tác vồ. Ngay từ đầu cũng là cực kỳ trúc chắc, nhưng là theo thời gian trôi qua, dần dần liền càng ngày càng giống. Minato heo cùng trời địch chiến đấu, Son Goban như trước học tập, cách nước sôi môn heo phía sau. Son Goban gặp qua lâu thú, đồng dạng là điên cuồng học tập, bắt chước, nghiên cứu, tiếp lấy lại gặp Tư Mika Mesa, vẫn là không buông tha học tập, bắt chước, nghiên cứu, á lực, á hổ, nuốt văn thú, trồn Ziberlang Sasori, mã tư ra ầm lôi điểu. Son Goban học tập gặp được hết thảy có thể cảm ứng được tinh thần lực sinh vật. Tại dạng này trong học tập, Son Goban thân thể vẫn luôn đang phát sinh biến hóa. Hắn con mắt càng thêm duệ nghiêm ngặt, rõ ràng sáng. Hai chân của hắn cũng đang dần dần trở nên thon dài. Nguyên vốn cả chút xanh đen da thịt nhan sắc càng ngày càng nhạt. Thậm chí mơ hồ bắt đầu lóe kim thạch một dạng sáng bóng. Mà Son Goban nhất cử nhất động bên trong, thường thường không phải phí cái gì lực liền có thể hoàn thành, trước đây rất khó mới có thể hoàn thành võ đạo động tác. Có thể bởi vì là thánh địa sinh vật mạnh mẽ, bản thân nhất cử nhất động liền bao hàm thiên nhiên đại đạo chí lý. Cho nên, Son Goban rõ ràng không phải truy tầm võ đạo tăng trưởng. Có thể là của hắn võ đạo vẫn như cũ không ngừng bạo nổ vọt. Tu vi thời gian ngắn ngủi liền chạy đến 3 ước, tiếp lấy 4 ước, 5 ước, 6 ước, 7 ước. Thậm chí còn Son Goban phát hiện chính mình sẽ rất nhiều mới năng lực. Nói thí dụ như, học xong Minato heo phía sau, Son Goban tuy là không tìm được để mở thiên nhãn tấn cấp phương pháp, nhưng là hắn đã có thể không cần vũ không thuật mà trôi lơ lửng trên không trung. Tùy phong mà đi, coi như là giấc ngủ, đã mất đi ý thức, như trước có thể được gió thổi lấy trên không trung phiêu đãng. Thật giống như thân thể bản năng liền sở hữu như vậy năng lực giống nhau. Cực kỳ quỷ dị, lại chân thực tồn tại. Lại nói thí dụ như ly khai qua lâu thú phía sau, Son Goban phát hiện mình nắm giữ một môn bộ pháp, một ngày bước ra này môn qua lâu thú bước, mặc dù là 10 cái chiến lực cùng mình tương đối người vây công, cũng có thể bình yên vô sự. Lại tỉ như ly khai Tư Mika Mesa hậu, Son Goban nhãn lực trở nên phá lệ nhạy cảm. Lúc này Son Goban coi như đóng cửa khí thấy, chỉ là dùng nhãn lực, tự thân chiến lực cũng đồng dạng không lạc hậu. Hoảng mắt liền qua 2 năm, kính ảnh bên trong thế giới, trong một cái sơn cốc, có một hồng thạch xếp thành sào huyệt, lần trước lúc nằm úp sấp đang nằm một cái thể hình to lớn. Sinh vật, huyền minh, không phải chim, không phải thú, không phải ngư. Hồng thạch sào huyệt ngoài 10 dặm một gốc cây đại thụ che trời bên trên. Son Goban cả thân thể đều nằm úp sấp ở trên cành cây. ánh mắt nhìn trong sào huyệt cái kia thể hình to lớn sinh vật. Chết tiệt, rốt cuộc phải làm như thế nào? Son Goban chau mày, chọn 2 năm, ngoại trừ lần đầu tiên gặp phải con kia Tát Boss Chim. Để hắn ở mở thiên nhãn môn công pháp này bên trên thu được tiến giai bên ngoài. Sau lại liền vẫn không thu hoạch được gì. May mắn ta võ đạo cảnh giới tăng lên rất nhanh. Son Goban trên mặt tươi cười. Mở thiên nhãn bên trên không có gì tiến bộ. Nhưng là võ đạo tu là lại tựa như điên vậy trương lên. Vẻn vẹn 2 năm, đây là ta căn bản cũng không có đi tu luyện võ đạo. Chỉ là bởi vì muốn để mở thiên nhãn thăng cấp, đi học tập, bắt chước, nghiên cứu phỏng đoán những sinh vật kia tất cả hành động. Cư nhiên để tu vi của ta đề thăng đến bây giờ 20 ức. Son Goban hơi xúc động, cái này 20 ức thật không đơn giản. Bình thường võ đạo tu hành ra tu vi tăng trưởng, ngoại trừ võ đạo cảnh giới tăng trưởng mang tới bên ngoài. Cũng có đi qua đánh bóng thân thể có được. Tựa như ở trong trọng lực thất luyện công, nhưng là Son Goban đây hoàn toàn chính là võ đạo cảnh giới tăng lên kéo theo tự thân tu vi tăng vọt. Người khác là tức tăng lên cao hơn võ đạo cảnh giới. Dựa vào tu vi kéo võ đạo cảnh giới đề thăng, ta cũng là trái ngược. Võ đạo cảnh giới tăng lên cao hơn tu vi, bởi vì võ đạo cảnh giới mà kéo theo tu vi tăng trưởng. Ở cái này một phương diện, Son Goban là rất hưng phấn, bởi vì này biểu thị Son Goban ra khỏi trấn U Tháp phía sau một đoạn thời gian rất dài không cần vì võ đạo cảnh giới tăng lên mà phát sầu. Đến lúc đó muốn tăng lên, miễn là đánh bóng thân thể thỏa đáng, hơn nữa có đầy đủ năng lượng là có thể rất nhanh đề thăng. Tựa như thân thể này, phía trước sở dĩ chỉ dùng thời gian ngắn ngủi liền tăng lên tới 9 triệu. Cũng là bởi vì Son Goban bản tôn cảnh giới ở nơi nào treo. Ở nơi này trấn U bên trong tháp, ta võ đạo cảnh giới sở dĩ đề thăng nhanh. Ngoại trừ nghiên cứu những sinh vật kia bên ngoài, cũng cùng nơi đây nguy hiểm hoàn cảnh có quan hệ. Son Goban trong đầu hiện lên 2 năm qua gặp phải từng cái cự đại nguy hiểm. Hơn 1 tỷ tu vi ở kính ảnh thế giới thật là rất yếu tồn tại. Cho nên Son Goban 2 năm qua phải không đoạn gặp nạn. Mỗi một lần gặp nạn cũng phải bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng đi dẫy rùa. Đi chạy trối chết, cứ như vậy, cũng để cho Son Goban bởi vì nghiên cứu nơi này sinh vật mà học được võ đạo nhanh chóng biến hóa để cho bản thân sử dụng. 3 viên hộ thân châu, ta hiện tại chỉ còn lại 1 viên. Hy vọng có thể chống được ta giải quyết cái này mở thiên nhãn thăng cấp vấn đề. Son Goban gắt gao nhìn chằm chằm xa xa huyền minh thú. 2 năm qua Son Goban du đãng ở kính ảnh thế giới. Whis nói 183 chủng đối với Son Goban uy hiếp không lớn. Đồng thời lại có cảm ứng sóng tinh thần sinh vật. Son Goban gặp được 70 đến chồng. Còn dư lại 3 loại đối lập nhau Son Goban mà nói sinh vật rất nguy hiểm huyền minh. Ngàn thấy, tích nồng nhiệt, Son Goban cũng đều gặp được. Cái kia ngàn thấy thú, ta ở nó bên người chọn nghiên cứu 4 tháng, cũng không có tác dụng. Cái kia tích nồng nhiệt, cũng tổn hao ta 3 tháng. Thậm chí ta còn bị nó công kích một cái, lãng phí 1 viên hộ thân châu, cũng không thu hoạch. Cái này huyền minh, hiện tại cũng tổn hao ta 4 tháng. Son Goban cảm giác đau đầu không gì sánh được. Xem ra, chỉ là quan sát là không có ích lợi gì. Nếu muốn có thu hoạch, phải cùng những thứ này huyền minh làm tiếp xúc thân mật. Nhưng là, ấn Whis thuyết pháp, thành niên huyền minh, công tùy ý một kích thì có chừng 40 trăm triệu lực lượng. Mẹ cũng có sấp xỉ 41 tỷ lực công kích. Huyền minh nhạy cảm nhất, công kích tính rất mạnh, ta hiện tại khoảng cách này đã là tương đối mạo hiểm. Nếu như gần chút nữa, Son Goban mặt âm trầm, thân thể dọc theo thân cây chậm rãi di động, bất kể như thế nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, cùng lắm thì lại bị truyền tống ra ngoài một lần. Quyển sách này có độc,